Chương 560, quần áo tha đi. Một đám quan linh lợi các thiếu nữ chôn nở ở trong nước kỳ kỳ cha cha thương lượng đối sách, Tạ Vân Phi ngồi xếp bằng tại trên bờ, trong miệng như cũ huyên thuyên tại nhớ tới hắn cũng không biết danh tự trải qua, làm bộ cái gì cũng không biết. Nhất có chủ ý nện tinh thiếu nữ trong mắt đi lòng vòng, vẽ hướng về phía còn tại trên bờ Tạ Vân Phi. Uy, vị kia tại trên bờ trưởng lão. Nện tinh òn ẻn lên tiếng, ngài mở mắt nhìn một cái chúng ta nha, đừng có lại niệm kinh, đều niệm cho tới trưa, chúng ta biết ngài là đắc đạo cao tăng nha. Chư vị thí chủ là hô bần tăng sao? Tạ Vân Phi không nhanh không chậm mở to mắt, một mặt mở mịt nhìn về phía các nện tinh. Đương nhiên rồi, ngài nhìn xem trong vòng 100 mét chỗ nào còn có bóng người, chẳng phải một mình ngài thôi, chúng ta không phải gọi ngươi, chẳng lẽ kêu quỷ thiếu nữ xấu hổ hướng về phía Tạ Vân Phi vớt bọt nước. Làm sao rồi Tạ Vân Phi ra vẻ thận trọng cầm tay háo vụng về cản trở văng khắp nơi bọt nước, một bên ngượng ngùng truy vấn, làm sao không được nhanh như vậy liền đùa giỡn xong chưa, đùa giỡn xong rồi đều tắm đã lâu như vậy. Bất quá, tỉ muội chúng ta mấy cái gặp nho nhỏ phiền phức nói đến chỗ này, nện tinh thiếu nữ cố ý dừng một chút, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Tạ Vân Phi nhìn, chờ mong hắn có thế chủ động đem thoại đề tiếp nhận đi. Dạng này các nàng liền tốt cầu người hỗ trợ. Tạ Vân Phi làm sao không biết các nàng tiểu tâm tư, dị vãng gặp được bộ dáng như vậy thượng đẳng mỹ nữ, không cần các nàng mở miệng, hắn đã sớm đem các nàng thứ cần thiết bày ở các nàng trước mắt, thế nhưng là lần này khác biệt, lần này chẳng những muốn ăn các nàng, còn muốn đem miệng đều cho bôi sạch sẽ. Tạ Vân Phi giả bộ như cái gì đều không có nghe rõ giống như, ngồi tại nguyên chỗ chờ lấy đoạn dưới. Nguyên lai không chỉ có ngu xuẩn, hay là cái kẻ lỗ mãng. Nện tinh thấp giọng lẩm bẩm một câu. Trường lão, các thiếu nữ mở miệng lần nữa, chúng ta vừa mới chỉ lo nghịch nước, na ho có thế đoan nở đửa cờ không biết từ chỗ nào bay tới một cái sắc diều hâu, không chỉ có đem tỉ muội mấy cái hù dọa một trận, còn đem chúng ta y phục cho đều điêu đi. Hiện tại, chúng ta đành phải từng cái ở chỗ này trong nước, không thể động đậy nha. Sắc diều hâu đem các ngươi quần áo đều tha đi. Tạ Vân Phi giả bộ như giật nảy cả mình, lặp lại. Đúng vậy nha, không biết từ chỗ nào tới, tất cả đều điêu đi, một kiện đều không thừa. Nện tinh các thiếu nữ một mặt phiền muộn. Vậy các ngươi không phải chỉ có thể ở tại trong nước rồi? Tạ Vân Phi rất là lo lắng, phải làm sao mới ổn đây, ta thật là thay các ngươi cảm thấy lo lắng. Trường lão, ngươi có thể hay không đi giúp chúng ta đem quần áo cho đuổi trở về nhà, cái kia diều hâu chính là hướng về phía phương hướng kia đi, vừa bay đi không xa, ngài nếu là chạy. Có thế đuổi theo kịp nện tinh các thiếu nữ vội vàng thỉnh cầu nói, rất gấp, càng muộn đuổi theo, đuổi tới quần áo khả năng coi như càng nhỏ, nếu là đuổi không kịp, chẳng phải là đến thân thể trần truồng các loại trời tối.